buddham saranam gacchami dhammam. Mời Phật tử hai trong nghi lễ cung đón sư cô quan năm pháp tòa hay nhà Phật. Con thỉnh kính sư cô cùng quý Phật tử hướng về tổ sư thành tâm hiện xá cho Phật. Con thỉnh toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia vị mô Phật. Nam mô Phật kính bạch trên sư cô, vào giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm như pháp, chúng con xin cung thỉnh pháp âm của sư cô đến với toàn thể hội chúng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2011, cũng là buổi giảng thường lệ ở Tịnh Xá Trung Tâm mỗi tháng 2 lần. Thì hôm nay trong cái thời pháp ngắn ngày hôm nay đó, thì sư cô giảng một cái bài pháp nhỏ trong cái chuyện tiền thân của Đức Phật. Thì như chúng ta biết đó, là khi mình tu, nhất là ở đây quý vị tu theo pháp môn niệm Phật, thì mình hiểu rất là rõ rằng trong lúc mình niệm Phật thì cái tâm mình an trú vào trong cái lời niệm Phật, và vì vậy đó cái phước của mình phát sanh, đó là cái phước vô tham, đó là cái phước vô sanh. Nếu như đó mình còn có cái sự hiểu biết về vấn đề mà coi như là gọi là minh hạnh của cái vị Phật mà mình niệm cái hồng danh đó, và mình quyết tâm đó là tu tập để cho cái hạnh của mình đó cũng được sáng ngời như là cái hạnh của vị Phật mình đang niệm hồng danh, thì chúng ta sẽ có được một cái phước thứ ba, đó là phước vô si, tức là chúng ta có cái phước trí. Như vậy chúng ta tu tập cái pháp môn nào đó thì cũng đều đưa đến cái mục đích là chúng ta có đầy đủ ba cái phước: phước vô tham, phước vô sân và phước trí, gọi là tam nhân, để khi chúng ta tái sanh đó chúng ta có đầy đủ tam nhân, ba cái nhân lớn của cái phước thiện trên con đường tiến hóa tâm linh, là chúng ta đây đó có ba cái nhân đó, tức là nhân vô tham, nhân vô sân và cái nhân trí tuệ. Đó là cái mà chúng ta hằng ngày phải rèn luyện, phải tu tập để chúng ta gieo ba cái hạt giống lành đó trong cái tâm trí chúng ta. Và muốn như vậy đó thì không có cái điều gì mà nó thực tế bằng cái chuyện chúng ta hiểu được cái tâm ý của mình. Mình hiểu được cái tâm tính của mình, mình hiểu được cái tập khí của mình. Là bởi vì đó, mỗi một người sanh ra đó đều chở theo cái tiền kiếp của mình. Và cái tiền kiếp đó nó hiển lộ nơi cái tập khí của mình. Và người ta gọi đó là cái tâm tánh của mình, hay là cái tấm khí của mình. Thì cái tập khí đó, đó có những tập khí mà nó quân tập sự thiện lành, và có những cái nó quân tập những cái pháp ô nhiễm. Thì bây giờ đó chúng ta tái sanh trong đời này thì chúng ta có mặt bằng cái tâm quả của mình. Thì khi chúng ta sanh ra như vậy đó, ngũ căn chúng ta đầy đủ, lục căn chúng ta đầy đủ, thì có nghĩa là chúng ta sanh ra bằng cái tâm quả thiện. Và chúng ta lại có cái phước lành mà biết đến giáo pháp của Đức Phật, là cái giáo pháp mà đưa cho chúng ta đó thoát khỏi những cái khổ đau trong cái đời sống thế gian này. Một cái pháp mà đưa cho chúng ta có sự tiến hóa về tâm linh, để chúng ta không ngập chìm trong cái đời sống của thế gian. Và như vậy chúng ta đã sanh ra bằng cái tâm quả có trí. Và để cho suốt một cái cuộc đời của ta làm cái những cái bước mà chúng ta tiến chắc chắn trên con đường tâm linh của mình, thì cái thực tế trong cái đời sống vẫn là phải hiểu chính mình, phải hiểu mình muốn gì, mình cần gì, và mình đã thể hiện cái muốn gì đó, cái cần gì đó, thì nó đi vào cái con đường thiện lành hay con đường không thiện lành. Hoặc là khi chúng ta ứng xử trong đời sống, những cái suy nghĩ của chúng ta nó thể hiện cái ý tưởng, nó thể hiện cái quan điểm, nó thể hiện cái quan niệm của chúng ta về cái đời sống đó, thì chúng ta xem xét lại những cái ý tưởng, những cái quan niệm, những cái quan điểm đó là nó thiện lành hay không thiện lành, thì chúng ta xem xét lại. Và cái lời nói của chúng ta nó sẽ là thể hiện cái mà chúng ta suy nghĩ ở bên trong. Cho nên khi chúng ta không kiểm soát nổi cái sự suy nghĩ của chúng ta rõ ràng, thì cái lời nói chúng ta buông ra đó, nó sẽ thể hiện được cái mà chúng ta chất chứa ở trong nội tâm. Có nhiều người nói rằng là tôi không biết tại sao tôi nói như vậy nữa, bây giờ tôi rất là hối hận về cái điều tôi đã nói. Thì cái người đã nói như vậy thì có ý nói rằng là không cố ý nói như vậy, mà tại sao lại nói như vậy. Thì cho mình có cố ý hay mình không cố ý thì cái đó nó đã chất chứa ở bên trong rồi. Và cho tới bây giờ đó, nó tuôn ra, là lúc nó tuôn ra đó là lúc mình không có kiểm soát được. Nhưng mà tất cả những gì mình buông ra trong cái lời nói thì nó đã có một cái tiến trình ở bên trong. Nó đã có cái tiến trình của sự suy nghĩ, của sự sắp xếp, của sự định danh, định nghĩa, và cuối cùng đó nó đi ra bằng cái khẩu. Và còn cái bước thứ ba thì nó đi ra bằng con đường ứng xử. Trước cái sự việc đó, trước cái con người đó, trước cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta xử lý vấn đề ra sao, chúng ta ứng đối với hoàn cảnh ra sao, chúng ta ứng xử với hoàn cảnh ra sao, chúng ta xử sự mọi việc ra sao, thì cái cách thức mà chúng ta ứng phó, chúng ta ứng xử, chúng ta xử sự, chúng ta đối xử, vân vân, tất cả những cái đó là nó hiển lộ toàn bộ thân khẩu ý của mình. Và cái này nó cũng hiển lộ một cái tập tính từ nhiều kiếp, nó quân tập ra thành một cái thói quen. Cái thói quen ứng xử của chúng ta có nghĩa là một cái thói quen gieo xuống những cái hạt giống, mà những cái hạt giống này rồi trong suốt cái con đường luân hồi của chúng ta đó, nó sẽ trổ sanh ra thành những cái quả thiện lành, hay là nó trổ sanh ra những cái bất hạnh trong đời sống của mình. Thì đây là trong cái câu chuyện về tiền thân Đức Phật, câu chuyện số 222, có kể lại cái cuộc đời của một người thợ săn. Anh này khi mà đi theo thầy để học các cái nghề nghiệp mà có thể thích ứng trong cái đời sống gia đình và xã hội đó, thì anh ta đến một vị thầy danh tiếng và anh ta xin học theo đó. Sau một thời gian học hành thì anh xin xuống núi, tức là xin trở về nguyên quán của mình để đem cái việc mà mình học nghề nghiệp ra đó mà có thể kiếm sống được. Thì khi từ giả thầy đó, thì ông thầy ông mới nói cái người học trò của mình như thế này. Người thầy mới nói nè: này con, con là một người thô bạo, lỗ mãng và hung dữ. Những người như vậy không bao giờ gặp được điều an lành. Họ phải nhận chịu sự hủy diệt và sự thống khổ khốc liệt. Vì thế, con không nên thô bạo, cũng đừng làm những gì mà về sau con cảm thấy ăn năn. Đây chỉ là một cái ông thầy dạy cái nghề thôi, nhưng mà ông thầy này ông rõ tâm tính của người học trò của mình. Ông không có dặn dò về công việc làm nữa, mà ông biết rằng tâm tính này đó, nó sẽ quyết định cái công việc của người này. Cái tâm tính này nó sẽ quyết định cả một cuộc đời của người này ra sao. Thì cậu học trò nghe như vậy, lắng nghe, xong rồi sau đó đó quay trở về nguyên quán của mình. Và ít lâu sau thì cậu này lập gia đình, có cái đời sống ổn định. Nhưng mà cậu đó là đã thử nhiều cái công ăn việc làm mà cậu đã học đó, nhưng mà rồi cuối cùng đó không có làm được cái việc gì cả. Nơi đâu cũng chỉ làm một thời gian ngắn, rồi sau đó không thích hợp thì cậu bỏ việc. Cuối cùng đó thì cậu chọn một cái nghề tự do cho mình, đó là cậu chọn cái nghề săn bắn, cầm cung tên đi đến cái khu rừng đó. Và hằng ngày như vậy đó là cậu săn bắt thú rừng để mà đem thịt thú rừng bán và lấy tiền đó săn sống nuôi vợ con. Thì có một ngày đó thì cậu đi suốt cả một cái ngày đó mà không săn được cái thịt rừng nào hết. Thì cậu mới đi thẫn thơ để mà tìm. Thì khi mà đi như vậy thì cậu nhìn lên một cái cây, thì cậu thấy có một cái con khỉ ở trên đó. Thật sự trên cây là có tới 3 con khỉ. Đó là một khỉ mẹ và 2 khỉ con sống với nhau. Thì khỉ con là lanh lẹ, khỉ mẹ thì mù lòa. Cho nên là khi cái người thợ săn đó mà đi quanh quẩn đó là mấy con khỉ con, 2 con khỉ con nó thấy rồi, cho nên nó núp vào trong cái lùm cây. Nhưng mà khỉ mẹ không thấy đường, cho nên là khỉ mẹ vẫn ngồi nguyên cái chỗ đó. Cho nên người thợ săn khi nhìn lên đó, thấy con khỉ mẹ mà không thấy 2 con khỉ con. Cái con khỉ mẹ và 2 con khỉ con này đó là nó có cái gốc như thế này. Cái khi trước ở cái khu rừng ở Banaras, tức là ở Banalai đó, thì có một cái đàn khỉ nó là 80.000 con. Thì cái con 2 cái con khỉ này, con khỉ anh và con khỉ em này đó, con khỉ này nó có cái tên đó là Nandiya, gọi là Nandiya anh và Nandiya em. Thì 2 anh em là 2 con khỉ đầu đàn, cai quản một cái bầy khỉ 80.000 con. Thì như vậy đó, mỗi ngày đó 2 con khỉ đầu đàn này đó là mới tuyển chọn những cái con khỉ mà khỏe mạnh, lanh lợi đó đi kiếm thức ăn cho cả đàn. Thì khi đi như vậy đó thì thường thường đó có những cái con khỉ mà lanh lợi đó, thì sau khi mà hái trái cây xong rồi đó thì mới chuyển về cho cái khu vực của cái đàn khỉ nó ở đó. Thì 2 anh em này có một cái người mẹ khỉ đó mù lòa, cho nên là thường hễ hái trái cây đó thì lựa những cái trái ngon ngọt để gửi về cho mẹ trước. Nhưng mà những cái con khỉ cầm về đó nó không có giao cho tận tay cái bà mẹ của 2 cái cậu khỉ này. Cho nên cái người mẹ đó là phải đói, rồi là ốm o mòn mỏi. Thì một hôm đó là 2 người con nhìn thấy cái người mẹ tuyều tụy quá, thì mới hỏi đó là sức khỏe của mẹ như thế nào mà thấy mẹ gầy yếu quá. Thì khỉ mẹ mới nói là mẹ không có thấy đường đi kiếm ăn mà không có thức ăn, các con không có cho mẹ thức ăn, cho nên là mẹ bị cái cơn đói nó dày dò và mẹ rất là yếu ở trong người bởi vì mẹ ăn không có đủ. Thì khỉ anh với khỉ em mới suy nghĩ là ủa, tại sao ngày nào mình cũng gửi những cái trái cây ngon cho mẹ mà những con khỉ này nó không đem về cho mẹ mình. Thì khi biết ra được cái điều đó thì cái con khỉ anh, tức là con khỉ đầu đàn đó, mới nói với khỉ em thế này: thôi bây giờ em á là lo giúp cho cây đàn khỉ này đi, còn anh thì phải lo cho mẹ. Chứ nếu mà 2 anh em mình lo cho hết cái đàn khỉ này đó mà mẹ mình bỏ bê như thế này thì mẹ phải chết, tại vì mẹ đói không có đủ trái cây để mà ăn. Thôi em coi sóc cái đàn khỉ, còn anh á thì là săn sóc cho mẹ. Thì cái khỉ em mới nói thế này: Bây giờ cái đàn khỉ nó đã như thế thì bây giờ em có coi sóc cũng vô ích thôi. Thôi bây giờ là em cũng như anh là phải săn sóc cho mẹ thôi. Thì khi anh em, hai anh em thống nhất như vậy đó thì hai con khỉ này nó mới rời bỏ cái khu rừng đó và cái đàn khỉ nó mới đem mẹ đi. Thì kể từ khi về cái khu rừng mà chỗ cái người thợ săn này đó thì ba mẹ con sống với nhau rất là ấm cúng. Bởi vì hằng ngày đó thì một con khỉ đi kiếm ăn, còn một con khỉ ở lại đó là giữ mẹ. Rồi khi kiếm thức ăn được về đó thì là chia ra, rồi ba mẹ con đó là cùng ăn với nhau và sống những cái ngày rất là ấm áp vui vẻ. Thì khi cái người thợ săn này xuất hiện đó thì không có thấy hai cái con khỉ con, chỉ thấy con khỉ mẹ thôi. Thì người này mới lắp cung tên để bắn cái con khỉ mẹ. Thì khi đó cái con khỉ anh nó thấy rằng như vậy là cái người này quyết tâm giết mẹ mình rồi, cho nên nó từ trên cây đó là nó phóng xuống. Và nó mới nói với cái người thợ săn đó là đừng có bắn mẹ tôi, tại vì mẹ tôi đã già rồi mà đã mù lòa nữa, thì bây giờ tôi xin thế mạng, hãy bắn tôi đi mà tha cái mạng sống cho mẹ tôi. Thì cái người thợ săn đồng ý, thì con khỉ nó mới đến trước cái chỗ mà coi như là cái tầm của mũi tên đó, thì cái người này đó dương cung bắn chết nó. Thì khi chết xong rồi đó thì cái người thợ săn này nghĩ rằng là nếu mà con khỉ này nó chết rồi đó thì ta cũng phải bắn tiếp con khỉ kia thôi, cho nên là dương cung để bắn tiếp con khỉ mẹ. Vì con khỉ mẹ nó mù cho nên nó không có chạy được. Thì con khỉ con nó ngồi cái lùm kế bên thấy vậy đó thì biết chắc chắn rằng mẹ mình sẽ chết. Và con khỉ con này nó nghĩ rằng là mẹ mình đã già yếu, đã mù lòa rồi, nếu mà sống được thêm một ngày cũng là cái phước của trời, cho nên là mình không có tham sống sợ chết, mình nhất định là phải bảo vệ cái mạng sống của mẹ. Cho nên là con khỉ con lại nhảy xuống, con khỉ em lại nhảy xuống đất nữa và nói với người thợ săn nè, hãy tha mạng cho mẹ tôi. Và đó là tôi xin thế mạng mẹ tôi, xin đừng giết mẹ tôi, hãy giết tôi mà đừng giết mẹ. Thì cái con khỉ em này đó là nó nói xong vậy thì cái người thợ săn ưng thuận, thì nó mới đến ngay trước cái tầm của mũi tên đó, thì người này mới dương cung bắn chết cái con khỉ con thứ hai. Thì khi hai con khỉ con này nó chết rồi đó thì cái người này mới nói rằng là bây giờ ta sẽ bắn tiếp cái con khỉ lớn này để ngày hôm nay đó là ta có được ba con khỉ, thì có thể là bán cái khỉ này thì có tiền để mà cho cả gia đình sinh sống, nhất là có tiền để nuôi con. Và khi suy nghĩ như vậy thì cười thợ săn nó dương cung bắn chết luôn con khỉ mẹ. Và với ba cái xác khỉ như vậy thì người này mới xỏ cái đòn lên và đặt cái vai mình đó là coi như là quải ba cái con khỉ đó đi về nhà. Thì trên con đường đi về nhà đó thì giông bão khởi lên và cái gia đình của cái người thợ săn này đó gồm có vợ và hai con đó, thì cái gia đình đó bị sét đánh cháy nhà và vợ con của ông đó là bị chết thiêu trong cái căn nhà đó. Khi anh về tới nơi cái đầu xóm thì những người trong làng đó mới nói cho anh biết là vợ con anh đã bị sét đánh nhà cháy và chết thiêu trong cái căn nhà đó rồi. Thì anh ta nghe nói như vậy, anh ta hốt hoảng, anh ta quăng tất cả mọi thứ, cung tên và ba con khỉ đó, anh ta chạy về cái căn nhà của mình. Thì khi anh về tới nơi đó thì anh thấy là rõ ràng là cái nhà đã cháy hết rồi, và đây là ba thi thể của người thân yêu của anh. Cho nên anh chạy vào thi hài đó mà khóc. Thì trong lúc anh chạy vào như vậy đó thì những cái cây đó nó sụp xuống và nó đập vào đầu anh, và sau đó thì đất nứt ra chôn vùi cả bốn cái người đó, đó xuống trong lòng đất. Nhưng mà trước khi mà bị cái nạn mà đất nứt ra để mà chôn vùi đó, là khi mà anh ôm ba cái thi thể đó và với những cái cây mà những cây cột, cây kèo mà nó rơi xuống nó đập vào đầu anh đó, vừa đau đớn vừa cháy phỏng đó, thì ôm ba cái thi thể cháy đen như vậy thì anh nhớ tới cái lời của người thầy đã dạy anh. Anh nhớ cái như thế này, khi anh than khóc thì anh có nhớ thế này: ta nhớ lại lời thầy, đây những gì Ngài dạy, cẩn trọng đừng làm ác. đều sẽ hối sau này. Người ta làm điều gì sẽ gặp quả như vậy. Người tốt gặp quả tốt, ác quả không sai chạy. Vậy nên gieo nhân nào sẽ gặp quả như vậy. Sau khi anh nhớ lại cái lời của người thầy dạy rằng hễ gieo nhân nào sẽ gặp quả đó, gieo nhân lành gặp quả lành, gieo nhân ác gặp quả ác, thì sau đó là đất nước ra. Khi mà nói đất nước ra đó, trong kinh nói đất nước ra tức là động đất. Mà động đất có nhiều cái hình thái động đất, trong đó có cái dạng đó là đất nó nứt ra vậy, xong rồi có khi nó chôn vùi cả một cái thành phố, nó khép lại. Như là ở Nhật chẳng hạn đó, thì khi mà những nhà khảo cổ đó đào xuống đó, thì người ta thấy có những cái nơi đó là coi như nguyên cả một cái trường học, tức là những cái bộ xương mà nó quá thạch đó, thì nó là một cái trường học. Nó khi mà đất nó nứt ra vậy là nó chôn vùi toàn bộ, thì cả cái gia đình người này đã chết như vậy. Và trong cái bài kinh này có nói về đó là cái khi mà cái đất mà khép lại đó thì người ta rơi vào trong địa ngục, mà địa ngục này là địa ngục của lửa, là bởi vì cái nghề của anh sống đó là một cái nghề không có chánh mạng, tức là sát hại cái sự sống của chúng sinh khác để mà nuôi cái mạng sống của mình. Và như vậy là nuôi thân không chánh mạng, anh gieo xuống cái nghiệp sát và tạo nên cái ác nghiệp cho mình, cho nên cái ác nghiệp đó nó trổ sanh. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta đó là chúng ta sống thì chúng ta có cái nghề để mà mưu sinh, thì cái nghề đó nên chọn lựa. Cái nghề nào mà phải làm coi như là hủy hoại cái mạng sống của người khác để mà tạo nên cái sự sống của mình đó, thì đó là cái ác nghiệp, không có nên phạm, không có nên làm. Nếu mình bị đẩy vào cái hoàn cảnh mà phải làm cái nghề đó đó thì phải mau mau mà thoát ra. Thí dụ như nghề như đánh bắt, tức là nghề chài lưới, nghề săn bắn, những cái nghề nào mà động chạm tới sát sanh đó thì không nên làm. Tại vì khi mình làm như vậy đó thì cái lợi tức đó nuôi tất cả những người thân của mình, nhưng mà cái ác nghiệp gieo xuống đó mình đây phải chịu. Và bây giờ có những cái, có những cái nghề nghiệp mà khi người ta phạm phải đó thì mặc dầu người ta không có muốn làm, nhưng người ta ở vào trong cái thế phải làm thì vẫn tạo ác nghiệp. Thí dụ như một người bác sĩ mà chuyên về cái ngành phá thai thì cái ác nghiệp đó hết sức là khủng khiếp, phải nói như vậy. Hoặc là mình làm bất cứ cái nghề gì mà nó tạo nên cái sự sát hại cái chúng sinh khác thì cũng đều là tạo nên cái ác nghiệp cho mình. Thí dụ như là có những người làm cái nghề mà gọi là buôn bán vũ khí, thì tất cả những cái vũ khí này đều đưa đến cái hậu quả của nó đó là người ta dùng vũ khí này để sát hại lẫn nhau, thì đó cũng là một cái nghề mà nuôi thân không chánh mạng. Cái nghề buôn bán ma túy hoặc là cái nghề nấu rượu để bán, thì buôn bán ma túy nấu rượu để bán đó thì cái nghiệp si ám của người này đó nó sẽ phát sanh trong nhiều đời nhiều kiếp. Nếu như những cái người mà dùng rượu này, người mà dùng ma túy này mà đưa đến cái ác nghiệp, tức là trong khi say, trong khi say, trong khi mà đói thuốc mà liều mạng giết người để mà có tiền mua thuốc uống, hoặc là trong lúc say đó mà tâm tối mà giết người, thì những cái ác nghiệp do cái người này tạo ra thì bản thân người này phải trực tiếp phải chịu. Nhưng mà những người buôn bán cái chết trắng đó, những người mà buôn bán rượu đó, là nó có cái cộng nghiệp sát sanh ở nơi đó. Và cái cộng nghiệp này đó quý vị có thể nhìn thấy ở trong đời thường. Ví dụ như mình nhìn thấy đó, có những người đó là một mình như vậy đó mà nuôi hai ba đứa con đó, nó không có bình thường, tức là nó giống như là nó điên điên vậy, tức là nó ăn thì nó ăn, nhưng mà nó hung dữ, nó gào thét hồi nào không hay, mà đó là nó không có thể sống bình thường được, tức là cái gọi là nó bị bệnh thần kinh đó, mà phải nuôi như vậy, có khi nó đánh đập cũng phải chịu, thì nhìn cái đó là sẽ biết mình đã gieo xuống cái nhân gì, tức là do mình nuôi thân không chánh mạng, những cái nghề nghiệp đó đưa đến những cái người đó đó, họ gieo xuống những cái ác nghiệp cho họ, và bây giờ đây giống như bây giờ đó, thí dụ vậy thì quý vị dễ hiểu hơn. Ví dụ mình làm chủ quán, mình bán rượu, thì mình cứ suy nghĩ vậy nè, thì rượu mình bán, ai muốn uống thì người đó uống, mình đâu có ép nài người ta, mình cũng đâu có mời mọc, thì nó uống bao nhiêu mình bán bấy nhiêu, mà bây giờ nó say xỉn, nó chém giết nhau, rồi nó chết trong cái quán mình, mình cũng khổ lắm chứ, tại vì công an tới điều tra rồi đó, là biết bao nhiêu thứ, thì mình đó là ngày hôm đó là bán không được, ế lỗ, rồi còn phải chi tiền ra, rồi còn phải là coi như là đưa cái xác ra đi ra, mướn người ta phải rửa, vân vân, đủ cả mọi thứ hết, nói chung mọi thứ hết, mà mình cũng phải cắn răng mà chịu thôi. Nhưng mà bây giờ đó là làm sao, không lẽ dẹp quán, cho nên mai vẫn bán tiếp. Thì như vậy quý vị thấy không, trên cái con đường cộng nghiệp đó, khi nó sanh ra nó là con cái của mình, mà nó bệnh như vậy đó, là bây giờ chẳng lẽ bỏ nó, cho nên phải nuôi. Nuôi mà nó đánh mình, nuôi mà nó chửi mình, nuôi mà nó đốt nhà mình cũng phải chịu thôi. Đó là cái quả nghiệp mình tạo ra một cách gián tiếp. Còn nếu mình trực tiếp thì quý vị đã thấy cái người thợ săn này rồi, do cái tâm tánh của mình đó là nó lỗ mãn quá, cho nên là trước một cái sự hy sinh cao quý của hai cái đứa con khỉ đó, tức là con khỉ anh và con khỉ em như vậy đó, mà cái người này đã ưng thuận rồi, đã đồng ý rồi là giết cái khỉ con để mà tha mạng sống cho khỉ mẹ. Nhưng mà cái người thợ săn này đó là rất là ác mà rất là tham, cho nên là đồng ý rồi, để cho mà bắn chết cái con khỉ anh này rồi đó, thì vẫn tiếp tục vươn cái mũi tên về phía cái con khỉ mẹ. Rồi khi con khỉ em đó là nó muốn bảo vệ cái mạng sống cho mẹ, là nó xin để là chết thế cho mẹ, anh ta đồng ý rồi, anh ta bắn chết nó mà không hề có một cái chút động lòng nào cả, trước một cái con người cao quý như vậy, có một cái tấm lòng báo hiếu cao quý như vậy, vẫn không làm rung động được trái tim của anh, mà đó mà anh còn tàn nhẫn ở chỗ đó là hứa với người ta xong rồi là liền nuốt cái lời hứa ngay tức khắc và giết cả ba mẹ con không có rung tay, cũng chỉ vì đó cái quyền lợi của mình, cái sự sống của mình, mà cái ác của mình, cái nhẫn tâm của mình đó là mình không có ngừng lại. Và như vậy thì cái cuộc đời săn bắn của anh cùng với lại cái tập khí mà anh đã mang theo nhiều kiếp đó, là cuối cùng giờ đây anh đã phải rơi xuống dưới quả ngục. Và cái câu chuyện này chính Đức Bổn Sư kể lại, và Đức Bổn Sư nói đó, con khỉ anh là tiền kiếp của ta, còn á cái người thợ săn này đó chính là Đề Bà Đạt Đà, trong cái luân hồi, trong nhiều kiếp đó, là giữa Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa đó có những cái sự gặp gỡ, mà bao giờ Đề Bà Đạt Đa cũng tạo ra cái ác nghiệp đối với cái vị Bồ Tát mà sau này là Đức Bổn Sư. Thì cái bài học này đó Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ như vậy, gieo cái nhân nào thì chúng ta gặt lấy cái quả đó. Cho nên quý vị thấy không, là hôm trước đây sư cô cũng có nói đó, là mình là người Việt Nam, mình sanh ra trong cái xứ sở Việt Nam này đó, thì 100% tất cả chúng ta đây đều có cộng nghiệp sát hết. Nếu mình không có cộng nghiệp sát, không bao giờ mình sinh ra trong một cái xứ sở mà cái chiến tranh nó kéo dài từ cái thời lập quốc, hầu như chỉ ngưng nghỉ một thời gian rồi là chiến tranh. Quý vị có nhớ không? Là khi mà là cái chiến tranh đối với lại thực dân Pháp, rồi chiến tranh đối với lại đế quốc Mỹ, rồi sau đó là chiến tranh với Trung Quốc, rồi chiến tranh đối với lại Campuchia. Vậy thì cứ tiếp tục, chứ tiếp tục chết nơi này, chết nơi kia, chết nơi nọ, và bên nào cũng chết, bên nào tham chiến thì bên đó đều chết. Đối với lại cái đời sống thế gian đó, thì cái chiến tranh đó chia ra là chánh nghĩa và không chánh nghĩa, hoặc là cái chiến tranh này thuộc về ý thức hệ này, ý thức hệ kia, và người ta chọn ý thức hệ này thì người ta đối chọi với ý thức hệ kia, thì đó là chuyện của thế gian. Còn chuyện về tâm linh đó, thì tất cả những người mà tham chiến đều có nghiệp sát cả. Và cái cách nói này đó, đối với những người mà tham chiến đó, thì người ta nói là đây là cái cách nói của sự phản chiến. Nhưng mà chúng ta đây đó không có phải phản chiến hay là không phản chiến gì cả. Chúng ta đứng dưới góc độ tâm linh, cái khi mà chúng ta làm cho một mạng người phải chết, thì đó là chúng ta gieo xuống một cái nhân bất hạnh cho mình. Bởi vì mình làm thương tổn đến cái sinh mạng của chúng sinh khác, thù hay không thù, vô tình hay cố ý, mà chúng ta tạo nên cái chết cho chúng sanh khác, thì đều là chúng ta gieo một cái mầm mống không hay cho mình. Cho nên chiến tranh không đem lại cái điều thiện lành nào cả. Chiến tranh chỉ đem lại cái giàu có cho người buôn bán vũ khí. Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho những người có tham vọng. Còn tất cả những người mà muốn sống một cái đời sống bình thường tốt đẹp thì ai cũng sợ hãi chiến tranh, vì chiến tranh cướp đi những cái người thân yêu của họ. Chiến tranh đó để lại cho họ đó những cái sự thương tổn mà không sao có thể hàn gắn được. Người ta phải mất đi một phần hoặc vài phần trên thân thể, và người ta phải sống khốn khó trong suốt cuộc đời. Người ta phải mất người thân yêu và con cháu, hay là những người cha mẹ già không có được nuôi dưỡng và sống hết sức là khổ sở. Cho nên á, nếu mà hỏi thật lòng thì tự trong thâm tâm của mỗi người đó đều quý cái mạng sống của mình và không có muốn chết đâu. Cho nên á, là cái số người mà thích chiến tranh á, tôi nghĩ rất là hiếm và rất là ít. Mà cái số người không muốn chiến tranh, muốn chỉ có được sự bình yên, muốn hằng ngày mình được làm công việc đời thường của mình, và mình sống trong cái đời thường bình an và tốt đẹp của mình, thì cái đó là cái niềm mong ước của mọi người. Nhưng mà chúng ta sinh ra trong một xứ sở chiến tranh, thì có nghĩa là cái nghiệp mà về sát sanh chúng ta có cái cộng nghiệp. Và chúng ta thử nghĩ thế này, quý vị thử sang cái đất nước Ấn Độ, thì cái Ấn Độ là một cái nước đa tôn giáo, tức là nhiều cái tôn giáo, nhiều cái tín ngưỡng đa dạng, và phải nói là khắp nơi trên thế giới này đó có bao nhiêu tôn giáo thì Ấn Độ có bấy nhiêu tôn giáo, mà có bao nhiêu tín ngưỡng thì Ấn Độ có bấy nhiêu tín ngưỡng. Bởi vì dân Ấn Độ rất đông và nước Ấn Độ rất là lớn, đa văn hóa, đa cái chủng tộc. Thế nhưng mà cái người mà Ấn Độ đó thì nhìn chung á là hầu hết họ ăn chay, 80-90% là họ ăn chay hết, ăn chay từ đời này sang đời khác, chứ không phải là ăn chay có một đời. Tức là từ ông bà, rồi từ tổ tiên cũng ăn chay, và ăn chay suốt luôn. Còn chúng ta đây thì mình thử kỹ xem đấy, mình không có giết ai cả, không có tàn độc với ai cả, nhưng mỗi ngày đó mình đập đầu con cá một cách rất là tự nhiên. mình đem một cái con tôm bỏ trên chảo đó, nó nhảy tưng tưng đó, thì mình ăn cũng tự nhiên. Rồi tôi nghe nói là có những người đó gọi là ăn cái lẩu cá kèo ấy, thì chờ cho cái nước nó sôi thiệt là sôi đó là mới thả cá kèo vô. Cá kèo này không có làm chết mà để sống như vậy đó, thả nó lội trong cái lẩu đó như vậy đó, thì gọi là nấu như vậy nó mới ngon để mà ăn. Thì quý vị thấy cái ác nó tới giường nào. Cái thời Đức Phật đó có một cái người đó, làm đầu tể. Ông ta đã có một cái điểm đặc biệt thế này, là ông ta thích ăn cái lưỡi heo. Mỗi ngày mà khi mà bán thịt ấy, thì ông ta dặn cái người vợ của mình đó là bán cái gì thì bán với cái lưỡi heo, không bán phải để lại cho ông ăn. Ngày nào ông cũng ăn cái lưỡi heo hết. Thì bữa hôm đó bán như thế nào không biết, thì cái người vợ đó quên mất rồi, không có để cái lưỡi heo lại cho ông ăn. Thì lên bữa cơm không có cái món lưỡi heo đó, ông không ăn, đập bàn. Và ông nói bây giờ phải có cái lưỡi heo. Thì bà vợ ông nói thôi ráng đi rồi ngày mai rồi ăn cái lưỡi heo. Ông nói không, cái con heo mà khuya nay mà làm bán ngày mai đó, bây giờ cắt cái lưỡi nó đem vô ăn liền. Thì bà vợ không có dám làm, ông nói đưa đây, cắt cái lưỡi heo đó. Thì con heo vậy đó là bóp cái cổ họng nó rồi lè cái lưỡi ra là cắt cái lưỡi đó để mà ăn liền tức thời. Thì sau khi mà bưng cái đĩa đó lên rồi đó, thì là chưa có ăn được cái lưỡi heo đó, thì sét đánh và động đất xảy ra, thì cái người này bị chôn vùi luôn, rơi xuống địa ngục luôn. Thì đâu phải là mình giết người đó mình mới rơi xuống địa ngục, nhưng mà cái ăn với uống đó, mà nó ác như vậy rơi xuống địa ngục. Còn một cái người nữa cũng trong kinh nói, mà bây giờ thực tế nó vẫn còn ở một số nơi, mà cái này rất là bất tiện để nói ra. Đó là cái người này đó là nuôi heo, nuôi những con heo nhỏ nhỏ vậy đó. Mỗi lần trước khi mà ăn đó thì tắm rửa con heo sạch sẽ xong rồi đó là mới treo nó lên, rồi lấy cái cây đó cán cái miệng nó mới đổ nước vô. Lúc đầu thì đổ nước lạnh, sau đó đổ nước nóng nóng, để mà coi như là tất cả những cái chất dơ trong người nó đi ra. Rồi cuối cùng đó mới thạch huyết con heo này chết. Thì ăn cái phần nào thì ăn, còn những cái phần lại còn bán. Và như vậy đó là cứ mỗi lần ăn heo thì là đổ cái nước nó vào trong cái con heo, đổ từ nước lạnh cho đến nước ấm rồi nước nóng đổ lên vậy, ăn heo vậy. Thì đến khi đó cái người này sắp chết như vậy thì cứ bò, bốn chân cứ bò trên mặt đất đó, mà la hét như vậy đó 7 ngày mới chết. Thì Chư Tăng đi ngang nó thấy cái cảnh đó tội quá, có đứng lại cầu nguyện mà vẫn vậy thôi. Thì khi cái vị này chết rồi đó, thì Chư Tăng mới bạch lên Đức Bổn Sư đó, hỏi chứ tại sao mà cái vị này có cái bệnh lạ như vậy. Thì Đức Bổn Sư mới nói là cái ác nghiệp của người này tạo ra đó đã làm cho cái con heo đó, những con heo mà những người này ăn đó, nó khốn khổ đến như vậy. Và Chư Tăng mới hỏi như vậy khi người này chết rồi về đâu, thì Đức Bổn Sư nói là đi xuống địa ngục. Cho nên không phải đó là mình giết người mình mới xuống địa ngục, mà ngay cái ăn cái uống của mình đó mình nên thận trọng. Tại vì mình sinh ra trong cái môi trường có nghiệp sát, người ta ăn không chừa một con gì cả, thấy không? Con gì cũng trở thành thực phẩm được hết. Những cái con rầy như vậy đó, mà tới cái mùa đó người ta lấy rổ, ta đập đập đập đập vậy đó, thì là nó rớt đầy cả rổ, rồi đem vô đó là để sống, để lên chảo đó, xào luôn cả một chảo như vậy đó là ăn béo. Vì thế không? Tất cả đều trở thành thực phẩm hết, và người ta chiết để ăn bằng nhiều cách. Ngay như giờ ăn chim bồ câu, thưa quý vị, ăn chim bồ câu thì không phải ăn chim bồ câu, mà lại đã đặt cái món chim bồ câu á, bữa nay thì đúng tuần sau và cái ngày này thì phải tới. Thì khi tới như vậy đó thì nó ghi cái số điện thoại hoặc là ghi cái mật hiệu giữa hai bên đó. Thì khi tới nó đem lại một cái gói, thì nó mở ra đó, thì là dưới này có cái mâm để bột, thì đó là những cái con dòi từ trong cái con chim bồ câu đó nó rơi ra, rồi mới lấy những cái con dòi đó lăn lên để mà chim ăn. Tức là người ta làm cái cách gì đó đặt con chim bồ câu thì cho con chim đó bồ câu đó nó chết, mà không biết cho cái gì trong đó thì mình không biết, nhưng mà nó quá dòi rồi mới đem ra ăn. Rồi có cái người đó làm trong cái nhà hàng đó có nói như thế này, có nói là tôi làm cái chỗ này tôi sợ quá mà không biết làm sao hết, bởi vì mỗi lần mà khách tới rồi kêu cua lột á thì tôi rùng cả mình thế này, là bởi vì những cái con cua lớn vậy nè mà muốn nó thành con cua lột lớn á thì nó có bán một cái loại axit về pha loãng ra thì chế vô là nó rột xuống một cái rồi đó là coi như là nó mềm lại, thì rửa lên thì làm con cua lột. Quý vị thấy cái ăn uống đó không đọa địa ngục thì là cái gì? Hoặc là cái kiểu ăn mà đập đầu khỉ để mà ăn đó, múc cái ốc đó ra rồi để trên một cái giống như cái lẩu vậy, khi múc cái ốc đó ra nó còn rung rẩy trong cái lẩu đó, thì cái đó không đưa đến địa ngục thì đưa đến cái gì? Cho nên là ác nghiệp nó sanh ra, nó cũng sanh từ trong cái ăn uống của mình. Mà chúng ta là người Việt Nam đó, chúng ta ăn mặn là cái chuyện nó phổ biến, cái chuyện nó tự nhiên. Còn ở cái xứ Ấn Độ đó thì ăn mặn là cái chuyện nó ít xảy ra. Người ta ăn mặn như vậy đó là không phải ăn mỗi ngày như mình. Người ta ăn mặn như vậy một tuần được ăn hai lần chứ không phải hai ngày. Tức là cái ngày đó người ta được ăn một lần thịt cá gì đó, rồi một lần nữa được ăn thịt cá, còn tất cả những ngày khác đều là ăn chay. Thì những người như vậy đã là gọi ăn mặn rồi, chứ không phải như mình đó, ăn mặn ăn mỗi ngày. Nếu mình ăn mỗi ngày thì người ta đánh bắt nhiều, người ta nuôi nhiều và người ta giết hại nhiều, thì cái cộng nghiệp sát nó tặng lên nghiệp. Cho nên nếu bây giờ mà mình còn cái cộng nghiệp sát trong cái vấn đề ăn uống của mình, nó liên quan đến những cái nghề mà gọi là đuôi thân không chánh mạng, tức là giết cái mạng sống của kẻ khác để mà cung phụng cái thức ăn vật uống, mà dùng cái phương tiện đó để mưu sinh á, mình muốn giảm cái đó thì xin nhắc cho quý vị, nếu bây giờ mình còn phải ăn mặn đó thì trước khi mình ăn mình ngừng lại một chút, mình nguyện cho đến một lúc nào đó đó mà con không phải dùng thịt động vật mà sức khỏe con vẫn tốt, phải thoát ra khỏi cái cộng nghiệp sát này. Bởi vì lấy cái sát, cái thịt của chúng sinh khác mà nuôi cái mạng sống của mình thì không thể nào nói không có cộng nghiệp. Bởi vì khi mà mình ăn cái đó vô đó thì tất cả nó thành ra nhũ trách. Và cái nhũ trách này á, nó thành ra cái chất dinh dưỡng là máu trong cơ thể của mình. Thì khi cái máu này đó mà nó nuôi đó thì là không phải máu chạy tàn lan trong cơ thể mà máu nó chạy trong cái mạch kính. Thì khi nó đến nó nuôi cái tế bào nào đó thì nó phả ra một cái khí mà Tây y nó gọi là vitamin, còn Đông y nó gọi là cái nguyên khí, nó phả ra để nuôi cái đó. Thì khi nó phả cái khí ra nó có cái mùi, cái mùi nó thể hiện qua cái mùi mồ hôi. Cho nên là khi mình ăn những cái thịt động vật đó đó thì bao giờ nơi mình nó cũng có cái mùi. Ví dụ như một người ăn thịt rắn nhiều quá thì trong cái hơi thở của người này, trong cái nước tiểu của người này, trong cái mùi mồ hôi của mình đó, nó có cái mùi của rắn, và như vậy nó chiêu cảm. Thì như vậy nó phải chết vì cái nghiệp rắn cắn, không có thể khác được. Cho nên là nó hình thành ra những cái mùi, và như vậy nó chiêu cảm nên cái ác nghiệp của mình, khó mà tránh khỏi. Cho nên mình ý thức ra như vậy để gì? Bớt chừng nào tốt chừng đó. Quý vị đây là những người nữ mà mình ở trong bếp đó, mình nên giảm bớt. Ví dụ trước đây đó, cả nhà mình ăn một ngày nửa ký thịt hay là nửa ký cá chẳng hạn, bây giờ mình giảm lại còn 300 gram thôi, mình tăng nấm lên, mình tăng những cái món khác lên, thì mình bớt lần như vậy, để cho đó là cái số mà gọi là yêu cầu mà về đó các cái loại thịt đó, nó giảm xuống. Vậy cái nghiệp sát nó mới giảm xuống, Thì như vậy đó là mình vẫn nuôi sống cái người trong gia đình mình có sức khỏe mà không cần thiết phải sát sanh nhiều quá. Thì khi nào chúng ta thực hiện được như vậy đó thì chúng ta mới dần dần thoát ra khỏi cái nghiệp sát, mà chúng ta vừa cứu mình lại vừa cứu những cái người đó mà coi như là sống bằng cái nghiệp sát sanh. Thí dụ như cái người thợ săn đó mà săn thịt rừng ra, săn bao con khỉ đó ra mà không có ai ăn thịt khỉ thì cái người đó chắc chắn không đi bắn khỉ để làm gì. Tại vì không, nếu bản thân anh ta không ăn, nếu mà thịt khỉ bán ra không ai ăn thì nhất định anh ta không bắn chết ba con khỉ. Mà vì bản thân anh ta ăn thịt khỉ là vì đó anh ta có thể bán được thịt khỉ, cho nên là anh ta tàn bạo không có tiếc tay. Bởi vì nghề nghiệp của mình phải mưu sinh, nuôi sống gia đình như vậy, cho nên là cái người đó vừa tạo ác nghiệp. Còn những người mà ăn cái thịt của những cái con vật đó là nó có một cái cộng nghiệp sát với nhau, và nó quyến vào trong cái cộng nghiệp sát này, thì cái con đường luân hồi của chúng ta đã phải khổ đau. Ai cũng muốn mình không tật bệnh, ai cũng muốn cơ thể của mình lành lặn, không có bị thương tổn. Nhưng mà trong cái sử dụng để nuôi sống bản thân của mình làm thương tổn những chúng sinh khác, thì cái nghiệp mình gieo xuống đó, ắt mình phải gieo. Cho nên là đây nó cũng nằm trong cái giới thứ nhất, là con cố ý tránh xa sự sát sanh. Thì như vậy nãy giờ quý vị thấy là chúng ta không nên có cái cộng nghiệp sát sanh. Bản thân mình không sát sanh lại không có cộng nghiệp sát sanh, nhưng mà mình còn đó là phải phóng sanh, tức là phải cứu cái mạng sống của chúng sanh khác. Mà phóng sanh đó không phải mà đi mua cá giống để phóng sanh, hoặc đi đặt chim đặt rùa để phóng sanh, cái đó không có phước. Cái phóng sanh đúng nghĩa của nó đó là khi nào cái chúng sanh đã bị án tử chắc chắn là phải chết, bây giờ mình cứu người ta ra khỏi cái chết đó mới là phóng sanh. Còn bây giờ đó cá giống mình tới mình mua một ký như vậy là nó cả ngàn con chẳng hạn đem lên phóng sanh đó, thì nó chết. Tại vì cá giống người ta về người ta còn phải nuôi, người ta phải có cái điều kiện nuôi cho nó kỹ lưỡng nó mới sống được. Mình thả đại trong ao trong hồ nó chết, thì như vậy nó không có phước mà nó có tội. Bây giờ rùa, mua rùa tí vậy mình thả thì có khi cái môi trường không phù hợp nó chết. Mình đặt chim, mình đặt chim thì quý vị coi đó, bây giờ á người ta bẫy chim về đó thì người ta cho những con chim đó uống cái nước, hoặc là trong cái thức ăn của nó là người ta có tẩm ma túy trong đó. Thành ra khi những cái con chim đó bán ra rồi mà mình thả lên trời rồi đó, thì nhất định nó phải bay về chỗ cũ. Bởi vì nó không bay về được chỗ đó đó thì nó không có sống được. Cho nên là mình tham gia vào cái chuyện đó là mình tăng lên thêm cái khổ đau cho những chúng sinh khác. Mình phóng sanh là khi ngoài chợ đó người ta bán cái rổ cá này và biết chắc chắn là rổ cá này ta mua về thì nó phải vô nồi thôi. Thì như vậy đó là mình mới giúp cho cái những cái con cá này nó thoát khỏi cái án tử của nó. Mình đem tới cái chỗ nào nó sống được mình thả nó, thì như vậy đó là mình mới thật sự là phóng sanh. Còn nếu không đó, do mình nghĩ phóng sanh có phước cho nên đó là phóng sanh cách gì cũng có phước hết đó, thì không có đúng đâu. Mà phải xem xét trở lại để cho cái việc làm của mình đúng. Cho nên thay vì mình phóng sanh sai như vậy đó thì cái tiền đó mình đem tới để cho các cái bệnh viện, người ta nấu cơm cho cái người bệnh ăn, người ta cho thêm một chút tiền thuốc, người ta cho thêm một chút tiền xe, thì như vậy đó cái phước mình lớn hơn, là bởi vì mình cứu giúp cái mạng sống của chúng sanh khác bằng cái cách mà coi như là mình trợ duyên cho những người mà người ta đau bệnh, người ta không có đủ phương tiện, hơn là phóng sanh mà không có biết cái cách phóng sanh như thế nào để mà tạo cái phước đức cho mình. Cho nên là cái bài pháp ngắn ngày hôm nay thì quý vị cũng đã quen biết hết rồi, nhưng mà lặp lại nhắc lại một lần nữa để cho tất cả chúng ta đây đó phải nhớ Đức Phật dạy đó, một trong những cái bố thí mà gọi là đại bố thí của mình đó là bố thí cái mạng sống cho chúng sinh khác. tức là tôn trọng sự sống, sống của những chúng sinh khác, tôn trọng cái sức khỏe, sự an lành của chúng sinh khác. Đó là bố thí cái sự bình an, cái sự nguyên vẹn, sự tốt lành cho chúng sinh khác, chính là có cái phước lành trổ sanh nơi mình, cho nên mình được lành lặn, được nguyên vẹn và không có bị tổn thương, không có bị sát hại. Mình sống cho đến khi cái tuổi thọ mình hết thì mình qua đời, cho nên là không sát sanh cũng là đại bố thí trên con đường tu tập của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Bạch Ni Sư, vì cái thời gian qua thì sư cũng đã tâm sự chia sẻ về năm con mèo và con mèo, thì hôm nay sư để nói về kinh nghiệp sát sanh thì con rất là hồi hộp, thì chính bản thân con có lẽ là cũng gây nghiệp cho con mèo, thì nhà con chuột nó phá nhiều lắm, đồ cúng cũng không yên, ngủ cũng không yên, nó vào mùng nó cắn chân cắn nát hết đồ. Thì con này ý là con muốn nuôi mèo để cho nó giết chuột hoặc đuổi chuột. Thì như vậy chính con lại là người chủ mưu. Thì như Ni Sư mới nói thì cái nghiệp này là có tính chất công nghiệp và rất là cũng là sát chúng sanh. Vậy thì con muốn xin Ni Sư một lời khuyên là con có nuôi mèo nữa không, hay là vẫn nuôi mèo mà trong cái đó thì trong cái ngũ giới và cái thập thiện thì sát sanh là điều thứ nhất, cho nên hôm nay con đã đồng lòng, con xin Ni Sư hoan hỷ cho con một lời khuyên. A Di Đà Phật. Bây giờ là để trả lời câu hỏi của chú Phật tử này đó, vì sư cô có cái đề nghị là vị nào làm phước đi, làm phước làm cái dĩa này để ấn tống đi, thì đến cái nơi nào mà có nhiều mèo con đó là quý vị thu băng cái đĩa đó đi, để cái tiếng mèo nó kêu nhiều đó, thì như vậy nhà nào mà có mèo có chuột nhiều đó thì mình bắt cái đĩa đó lên cho con mèo nó kêu lên, như vậy là nó đi. Như vậy là phải có một người phát tâm và kiếm mấy cái con mèo con thì nó mới kêu nhiều lên, rồi là coi như mình thu cái tiếng mèo kêu đó thì mình làm cái việc này được. Bởi vì quý vị thấy là người ta đi bắt cá đó, bây giờ người ta đánh bắt á, thì thí dụ như tới cái mùa cá thu đó thì người ta mới thu băng những cái tiếng mà cá thu nó gọi đàn. Thì khi người ta thả cái mẻ lưới xuống đó thì ta phát ra cái âm thanh gọi đàn đó, trên cá nó vào trong đó hết. Thành ra mình ứng dụng cái này đó để mà mình không có phạm cái sát sanh, là mình thu cái tiếng mèo kêu rồi xong mình ấn tống cái này ra. Thì như vậy đó, nhà nào cũng cần cả, thì mình áp dụng cái này mình sẽ thoát khỏi cái chuyện phải nuôi mèo. Và thường trong cái lời dạy của Đức Bổn Sư đó là chúng ta không nên nuôi loài vật, không nên nuôi, nó không nói con gì cả, bất cứ con gì cũng không nên nuôi. Là vì một lẽ giản dị vậy, là khi mình nuôi nó đó thì mình hay sanh cái lòng thương nó, và như vậy nó trở nên cái luyến ái. Quý vị biết là mèo cũng vậy, chó cũng vậy, chim cũng vậy, có những người đó rất quý cái con mèo của mình, rất quý con chó của mình, rất quý cái những cái lòng chim mà mình nuôi, đủ loại cái chim quý đây à, và cái luyến ái này đó không có tốt cho cái người nuôi. Có nhiều người nghĩ rằng không có cần tới bạn bè, không cần tới ai cả đó, chỉ về thấy cái con vật cưng của mình, tức là cái con thú nào mình nuôi mà mình thương nó là đủ rồi, thì cái này nó quyến dữ lắm. Cái khi mình gần chết đó, mình vẫn nhớ tới con vật cưng của mình, và như vậy là mình thấy mình đi vào trong cái đời sống của con vật cưng đó, tức cái đường tái sanh của mình nó sẽ đi vào trong súc sanh. Chưa kể tới cái chuyện đó là khi mình nuôi đó, nó có những cái bệnh, ví dụ con mèo chẳng hạn, thì nó có những cái loại sáng của nó đó, mà khi nó vào nơi con người không có trị được. Cái sáng chó cũng vậy, mà nó lây nơi con người đó không có trị được. Cho nên là nhà mình ở nếu mà chật chội đó, vừa phải thôi, thì không nên nuôi chó, không nên nuôi mèo, không nên nuôi bất cứ con gì cả. Điều nó trước mắt là nó đem tới bệnh tật, cái thứ hai là nó đem lại cái sự luyến ái cho mình, không nên. Rồi nếu mà phải giết nó để ăn thịt hay là mất nó thì cũng là sầu khổ đủ cả mọi thứ, cho nên là chúng ta không nên nuôi. Còn trừ khi những người mà ta có đất rộng, người ta nuôi chó nuôi mèo, người ta thả tùm lum đó, thì như vậy thì quả may có thể là người ta làm được cái chuyện đó mà người ta không có phạm nhiều cái lỗi. Còn nếu như mà mình nuôi trong cái điều kiện chật chội quá đó thì mình rất là dễ bị phạm lỗi, cho nên tránh. Thì chuột thì chúng ta có thể giải quyết như vậy. Nhưng giờ ai làm được cái đĩa đó thì những vị nào mà ở nơi nào mà có nhiều mèo ấy, thì chịu khó thu băng. Và như vậy thì chúng ta có thể ấn tấm cái dĩa này để làm lợi. Bây giờ hôm nay cái thời giờ chúng ta còn lại có 10 phút thôi, thì xin trả lời hai câu hỏi. Vị này nói đó là con có cái chứng bệnh sợ ma bẩm sinh, dù biết là ma không có hại gì mình nhưng vẫn sợ. Xin hỏi cô có cách nào giúp đỡ cho con hết sợ ma? Thì có cái cách tốt nhất đó là khi nào mà nơi mình phát sanh lên cái sự sợ ma đó, thì nói rằng với tất cả những cái phước lành mà con đã tạo được á, thì xin hồi hướng hết cho chư vị để chư vị tái sanh làm người, đừng có làm ma, con sợ lắm. Chia phước cho người ta là hết. Câu thứ hai đó là nói rằng là có một người Ấn Độ theo đạo Hindu, nói rằng đạo Phật là một trong những nhánh tôn giáo thuộc Hindu. Xin sư cô giải thích ý kiến này. Thì cái này đó, quý vị nhớ tới cái cuộc thánh chiến ở Ấn Độ mà chính cái vị thánh Indira Gandhi đã đứng ra can thiệp. Và ngày hôm nay đó thì cái đạo Hồi đó là coi như thu gọn về cái khu vực của Pakistan, nhưng mà cái chiến tranh nó vẫn không có ngừng nghỉ. Thì cái thời đó đó là quý vị đi đến một số nơi đó thì quý vị thấy đó là có những nơi đó là những cái chỗ mà gọi là chùa chiền của Phật giáo bị đốt sạch và chư tăng bị giết hết, là cũng do cái trận mà chiến tranh tôn giáo này. Thì cái người mà theo đạo Hồi đó thì họ tàn sát hết và họ xóa sạch những cái chùa. Nhưng mà người theo đạo Hindu đó thì họ có cái quyền biến hơn, thì họ mới nói thế này là trước khi mà Thái tử Siddhartha mà vào rừng đi tu đó thì hoàng cung theo đạo Hindu. Khi mà Thái tử đi vào rừng tu đó thì hai cái người thầy, một người mà dạy cho cái thiền sắc giới là đạo Hindu, người dạy cho thiền vô sắc giới là đạo Hindu. Và vị này, tức là cái vị hành giả Siddhartha này đó, đã đạt được ngũ minh. Nhưng mà cái cuối cùng đã gọi là lậu tận minh á, mà để diệt hết tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm á, thì cái này chính cái vị hành giả Siddhartha đã phát nguyện ngồi với cội Bồ Đề và hành thiền cho đến khi nào mà thiêu diệt hết tất cả những ô nhiễm trong tâm thì mới đứng dậy. Thì cái pháp hành này đích thực là Phật giáo. Và Phật giáo đi con đường duy nhất, đó là con đường thoát khỏi sự đau khổ. Thì khi cái trận chiến đó không có thể làm cho mà đạo Phật mà bị tiêu diệt hoàn toàn bên Ấn Độ đó, thì người ta mới đưa Đức Phật vào trong đền của đạo Hindu và thờ phượng Đức Phật, và nói rằng đó là Đức Phật là một trong 7 cái vị thần lỗi lạc của đạo Hindu, giỏi nhất trong đạo Hindu. Bởi vì quý vị biết là một cái người chỉ cần đắc ngũ thiền sắc giới thôi thì cũng đã trở thành một cái vị mà coi như là được người ta tôn kính. Ngay cái sơ thiền đó là đã sanh thiên rồi, nhị thiền cũng sanh thiên, tam thiền cũng sanh thiên, tứ thiền sanh thiên, ngũ thiền cũng sanh thiên, rồi đó là qua tới thiền vô sắc giới là nên đã thành và gọi là đại phạm thiên. Thì như vậy đó, những vị này đó là đều được tôn thờ là những cái vị thần lỗi lạc. Thì Đức Bổn Sư đó, trước khi mà trở thành một vị Phật đó, là cái người mà đắc thiền sắc giới và vô sắc giới đó, ở cái đỉnh cao của nó. Và như vậy thì người ta mới lấy cái nguồn gốc đó và ta nói là đạo Phật là một trong những cái nhánh của đạo Hindu, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Cho nên là sau này đó, quý vị thấy là những người đạo Hindu khi người ta đi truyền bá đó, mà để cho cái đạo Hindu được truyền rộng rãi khắp nơi đó, thì người ta bao giờ cũng nói là đạo Phật. Ví dụ quý vị coi chuyện cổ tích đó, thì quý vị thấy là cái chuyện mà của một cái vị sư ở nước ngoài mà vào Việt Nam mà đến cái bờ sông Đuống để mà dạy đạo cho cái người dân ở cái miền sông Đuống, thì cái vị này đó có một cái pháp tu đó là đứng một chân. Và vị này đó khi mà truyền cho cái người mà có liên quan đến mình đó, tự nhiên nói tắt ngang sư cô quên mất cái chuyện cổ tích này, là mới truyền lại cho cái người mà đệ tử của mình đó, là một cái nón với một cái gậy, và nói rằng đó là khi nào mà cái nơi đây mà bị mất mùa đó, thì dùng cái nón với cây gậy này và đọc cái câu chú này lên đó thì mưa xuống. Thì cái đó là nó thuộc về đạo Hindu. Hoặc là bây giờ quý vị thấy mà tu thiền mà mở luân xa đó, thì đó không phải là của đạo Phật, mà nó là gốc gác từ đạo Hindu. Hoặc là có những cái pháp tu mà nhịn đói, rồi có cái pháp thở mà nhiếp cái hậu môn lại đó, thì cái đó là cái pháp của đạo Hindu. Thành ra là đạo Hindu đó là người ta không có nói đạo Hindu, mà người ta biến hóa nó với nhiều cách, trong đó có mặc cái áo của đạo Phật, nhưng cái thực chất nó không phải như vậy. Thì đó là cái mà cái người đạo Hindu nói rằng là Đức Phật là một nhánh của đạo Hindu. Thì đó là cái cách người ta nói đó, là do cái nguồn gốc là hoàng cung cái thời Đức Phật có theo đạo Hindu. Bản thân của Đức Phật có hai người thầy là đạo Hindu, nhưng mà khi trở thành đấng toàn giác đó, thì là hoàn toàn là Đức Phật là không có thầy chỉ dạy, tự mình mà chứng ngộ mà thôi. Cho nên là không có dính dáng gì tới phần trước hết. Và đạo Hindu là đạo đa thần, đạo thờ thần, thì cái đạo Phật không có thờ thần, và đạo Phật chỉ có thờ Phật để đưa đến giải thoát mà thôi. Đó là cái điều khác nhau. Cho nên người ta nói có một phần, một đoạn thôi, mình phải hiểu cho rõ. Bây giờ đây là câu hỏi cuối cùng. Đã lỡ nuôi 4 con vịt sim mà nó đang đẻ, thì bây giờ không biết phải giải quyết ra sao. Thì đối với người Việt Nam mình đó, 4 con vịt sim cũng là một cái tài sản. Thì cái này đó phải nói là nó cũng hơi khó giải quyết. Nhưng mà khi sư cô đi Úc á, thì nó có một chuyện vui thế này. Là có cái gia đình Phật tử đó, cái cô đó cổ nói vậy nè: sư cô ơi, ai cũng nói đi qua nước ngoài sung sướng, chứ con đi ra nước ngoài đó, con là nghi xuân tấn lực, là phải đi chăn gà chăn vịt. Thì cô biết cái cô này đó cũng khá lắm, chứ không phải cô nghèo đâu. Nhưng mà sao cô nói vậy? Thì sư cô mới nói: sao vậy đâu, cô nói nghe thử coi. Cô nói cái lúc mà qua đó nó nghèo quá đi, thì là đâu có tiền mà gửi con đi nhà trẻ, mà cái lực á, mà hả mình nhốt con trong nhà mình đi á, mà nó bắt được một cái là nó phạt dữ lắm. À, bây giờ con này có 2 đứa con nhỏ như thế này, mà bây giờ tiền đâu gửi nhà trẻ, mà mình là phải đi giao hàng, đi nhận hàng, thì bây giờ mới làm sao? Cho nên á, là thấy nó thích mấy con vịt con với gà con, thì mới mua cho 2 anh em nó đó, mỗi đứa một cặp. Tức là đứa nào thích vịt thì cho 1 cặp vịt, đứa nào thích gà thì cho 1 cặp gà. Rồi đó là tụi nó chơi với mấy con gà con vịt đó, nó mới không chạy ra đường, nó mới không khóc la. À, thì những con vịt đó lớn lên, cứ lớn lên vậy đó thì đẻ trứng là tụi nó ấp, rồi nở con, rồi cứ như vậy hoài đó. Là nó cứ nuôi từ hồi nhỏ cho lớn, mà bây giờ đó là nó đã tốt nghiệp đại học rồi. Một đứa thì ra bác sĩ, một đứa ra dịch bạc dược sĩ. Mà cái đàn gà với đàn vịt của con á, là bữa nay là nó trên 30 con rồi. Mà tối tụi nó đi về, cái nó bật cái đèn pin về là nó coi mấy cái cây trong vườn đó, nó đếm có đủ mấy cái con đó không. Mà bây giờ đó là nó là hôi thối lắm, mà mỗi ngày phải cho ăn như vậy nó khổ lắm, mà bây giờ không biết làm sao giải phóng nó đi. Mà làm thịt thì ở đây là tụi con không có làm thịt rồi, không dám làm thịt rồi, mà bán thì không bán rồi, mà để như vậy hoài đó thì nghi xuân tấn lược nó gần 30 năm rồi, bây giờ không làm sao giải phóng hết. Thì sư cô mới gặp cái người con đó, mới nói rằng: con ơi, mẹ đã cực dữ quá rồi, mà bây giờ đó tấn thối lưỡng nan, không có làm sao được hết á. Rồi bây giờ đề nghị với con là bây giờ đó mình đem hết cái bầy gà bầy vịt này đó, đem vô cho trong sở thú, thì như vậy người ta nuôi cho tất cả mọi người đến coi, chứ không có giết nó, không có ăn thịt, mà nó muốn sinh sôi nảy nở, nó muốn bay như thế nào đó cũng được. Thì cuối cùng cái người con đó chịu, thì bà này mới giải thoát ra cái cảnh nghi xuân tấn lực phải đi chăn gà chăn vịt. Thì bây giờ đây đó, thì ở Việt Nam thì sư cô là không dám nói như vậy, bởi vì đây là một cái tài sản. Nhưng mà nếu mà có thể được đó thì mình đem vô sở thú, mà cẩn thận có khi sở thú nó cũng luộc luôn. Cho nên phải xem xét cho kỹ rồi mới giải quyết ha. Cái này mà tùy tình hình. Xin mời tất cả quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng. Ngô Phật con thỉnh toàn thể đạo tràng hồi hướng. Nguyện